Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 411, Lòng Tham, 1. Ngô Thế Lâm, Hàng Trường Hà, Lâm Húc các đầu mục đều đã chạy rồi. Sơn tặc ngưng lại ở trong thôn như một nắm cát rời. Đối mặt tuần phòng quân tiến công, sơn tặc lạc đàn lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Chạy mau, chạy bên này. Ngô Thế Lâm ở dưới mọi người hộ vệ, tả xung hữu đột, cuối cùng hướng về phía đông không có tuần phòng quân chạy ra ngoài. Khắp nơi đều là tuần phòng quân, khắp nơi đều là tiếng hô giết. Ở dưới bầu không khí khẩn trương sát khí lạnh lẽo như vậy, bọn họ đã không có thời gian đi tự hỏi, vì sao phía đông không có đội ngũ tuần phòng quân chặn đường bọn họ. Bọn Ngô Thế Lâm dẫn hơn ngàn sơn tặc hoảng hốt không chọn đường bỏ chạy, đã không còn lòng nào chiến đấu. Tuần phòng quân mấy phương hướng từ phía sau cùng bên cánh không ngừng chém giết bọn họ. Sơn tặc bị giết tan tác xé lẻ ra. Tuy sơn tặc sức chiến đấu không kém, nhưng đại đa số người đều đang chạy, bọn họ cũng sẽ không ngây ngốc lưu lại chém giết với tuần phòng quân. Ở dưới tình huống không có sơn tặc yểm hộ, lượng lớn sơn tặc như ong vỡ tổ bỏ chạy, điều tuần phòng quân cần phải làm là theo sau chém giết. Sơn tặc thất bại thảm hại, bọn Ngô Thế Lâm vội vàng chạy trốn, cũng không có thời gian đi thu nạp đội ngũ. Lúc buổi trưa, bọn Ngô Thế Lâm cuối cùng thoát khỏi tuần phòng quân đuổi giết. Nhưng kiểm kê đội ngũ, hơn ngàn sơn tặc còn sót lại vẻn vẹn hơn 100 người. Sơn tặc khác không biết là chạy tan tác, hay là rơi vào trong tay tuần phòng quân. Trần gia, lão tử tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Bọn họ thất bại thảm hại, thiếu chút nữa đặt cả bản thân vào. Ngô Thế Lâm bây giờ hận Trần gia thấu xương. Dù sao địa điểm bọn họ ẩn thân là Trần gia cung cấp, ăn uống cũng là Trần gia phụ trách. Nếu không phải Trần gia mật báo, tuần phòng quân không có khả năng tìm được bọn họ. Khi bọn Ngô Thế Lâm dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị quay đầu đi tìm Trần gia tính sổ, đột nhiên trong rừng chung quanh vang lên tiếng sột soạt. Bọn Ngô Thế Lâm vừa ngồi xuống lại cảnh giác đứng lên, bọn họ căng thẳng thần kinh, nghe thanh âm chung quanh càng lúc càng gần, trái tim cũng treo tới cổ họng. Rất nhanh bọn họ đã phát hiện, lượng lớn nhân viên võ trang không rõ thân phận đã bao vây bọn họ nhiều vòng. Trong nhà lớn Trần gia, gia chủ Trần gia mặt mày quan hào dắt một tiểu thiếp xinh đẹp đi vào nhà ăn. Đêm qua hắn cùng vị tiểu thiếp này lăn lộn đến nửa đêm, cho nên dậy muộn chút. Ăn cơm. Quản sự hầu hạ thấy gia chủ tới đây, vội vàng phân phó ăn cơm. Mấy nhà hoàng lập tức mang mấy món ăn tinh xảo, cháo loãng cùng một vỉ bánh bao nóng hôi hổi từ phòng bếp bưng ra. Gia chủ Trần gia xoay người ngồi xuống, dùng đũa gắp một cái bánh bao nhỏ vỏ mỏng thịt nhiều. Hắn cắn một miếng, miệng đầy nước canh. Ô, gia chủ Trần gia khen, mùi vị không tệ. Liên Nhi, nàng cũng nếm thử. Vâng, lão gia. Tiểu thiếp cũng gấp một cái bánh bao, nhẹ nhàng cắn. Gia chủ Trần gia ăn một cái bánh bao nhỏ, lại bưng lên cháo loãng uống một hớp lớn. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, buông xuống hy cháo. Bảo Trần Đông tới đây, ta có việc tìm hắn. Gia chủ Trần gia phân phó. Quản gia đáp một tiếng, sau đó phái một gia đình đi gọi Trần Đông. Nhưng qua một lúc, không thấy Trần Đông, lại thấy gia đình kia trở lại một mình. Lão gia, Trần Đông không ở trong phòng, nghe nói cả đêm chưa về. Gia đình mở miệng bẩm báo. Ân. Gia chủ Trần gia ngẩn ra, sau đó buông bát đũa. Hắn cả đêm không về. Trần Ngũ quản sự ở một căn nhà với hắn nói. Sau khi nghe lời này, mí mắt phải của gia chủ Trần gia giật giật. Trần Đông là phụng mệnh đi đưa đồ ăn thức uống cho sơn tặc trốn ở thôn. Theo lý thuyết, trời sáng nên trở về rồi. Nhưng bây giờ còn chưa trở về, sẽ không là xảy ra chuyện gì chứ, lập tức phái người đi tìm một chút. Gia chủ Trần gia phân phó, đừng lộ ra. Quản gia gật gật đầu, đang muốn đi phái người tìm kiếm Trần Đông. Lúc này, một gia đình vội vã xông vào nhà ăn. Lão gia, Diệp thiếu gia đến đây. Trong lòng gia chủ Trần gia cũng nói thầm. Sáng sớm tinh mơ, Diệp Hạo không đánh tiếng đã đến phủ mình làm cái gì, nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng. Liền thấy bộ khoái võ trang hạng nặng đã xông vào, đầu lĩnh rõ ràng là Diệp Hạo cùng huyện lệnh tứ thủy huyện Chu Nghiêu. Nhìn thấy các bộ khoái trực tiếp xông vào này, trong lòng hắn lột bột một cái. Hẳn sẽ không là Trần Đông tên kia lúc đưa đồ ăn thức uống cho sơn tặc bị người ta phát hiện chứ. Sau khi nghĩ đến đây, sắc mặt gia chủ Trần gia trở nên trắng bệch. Diệp thiếu gia, Chu huyện lệnh. Hắn cố nén sự khủng hoảng trong lòng, ông quyền hướng về Diệp Hạo cùng Chu Nghiêu hành lễ. Diệp Hạo và Chu Nghiêu đều vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm gia chủ Trần gia, ánh mắt như đao. Trần gia là theo Diệp gia lăn lộn, bây giờ thế mà cấu kết với Lâm Xuyên Ngô gia, nhúng tay ngọa Ngưu Sơn. Chu Nghiêu vị huyện lệnh này thiếu chút nữa chết ở trong tay sơn tặc. Hắn bây giờ hận không thể lột da rút gân gia chủ Trần gia. Bắt lại. Chu Nghiêu sau khi nhìn gia chủ Trần gia một cái, lập tức hạ lệnh bắt người. Gia chủ Trần gia lập tức hoảng hốt. Diệp thiếu gia, Chu huyện lệnh, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy bộ khoái nhanh chóng đi về phía mình, gia chủ Trần gia bị dọa lui lại mấy bước. Ngươi đã làm chuyện gì, bản thân ngươi không rõ sao? Diệp Hạo lạnh lùng nói, cũng ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại làm ra chuyện ăn cây táo, rào cây sung bực này, ta xem như mắt mù rồi. Diệp thiếu gia, ngươi nghe ta giải thích. Đối mặt bộ khoái cầm đao như sói như hổ, gia chủ Trần gia lui về phía sau, đồng thời vội vàng mở miệng. Nhưng bộ khoái tốc độ càng nhanh hơn, một trái một phải, trực tiếp đè hắn xuống đất. Diệp thiếu gia, Diệp thiếu gia. Ngươi nghe ta giải thích, ta chưa làm chuyện có lỗi với ngươi. Khẳng định là có người vu hãm ta. Diệp Hạo nhìn thấy gia chủ Trần gia giãy giụa, trong lòng có chút thất vọng. Tốt lắm. Diệp Hạo lập tức nói, áp giải Trần Đông lên. Trong lòng hắn trên thực tế là không muốn thừa nhận gia chủ Trần gia cấu kết với Lâm Xuyên Ngô gia bên kia. Nhưng nhìn thấy phản ứng của hắn mới vừa rồi, trong lòng đã rõ vài phần. Bây giờ gia chủ Trần gia còn cãi láo, hắn dứt khoát bảo người áp giải quản sự Trần gia bị bắt đến trước mặt, đối chất trước mặt. Trần Đông mặt mũi bầm dập đã không có cách nào đi đường, bởi vì trên đùi hắn bị Tiếu Quan Đổng Lương Thần đâm vài cái lỗ thủng. Nếu không phải kịp thời cầm máu, hắn bây giờ đã mất mạng. Lão gia, cứu mạng. Trần Đông bây giờ chật vật đến cực điểm, sau khi nhìn thấy gia chủ nhà mình, lập tức lớn tiếng la lên. Hắn cảm thấy bây giờ chỉ có gia chủ nhà mình có thể cứu mình. Trần Đông, ngươi làm gì, thế mà chọc vào Diệp thiếu gia bọn họ. Gia chủ Trần gia nhìn Trần Đông mặt mũi bầm dập, lớn tiếng quát hỏi. Trần Đông có chút ngây dại, sau đó hiểu ra. Đây là muốn đẩy hết tội lỗi lên trên người mình. Lão gia, không phải ngươi bảo ta đi đưa đồ ăn thức uống cho đám sơn tặc kia sao? Trần Đông mở miệng nói. Nói hưu nói vượng. Gia chủ Trần gia nổi giận mắng, ngươi thế mà giấu sau lưng ta cấu kết với sơn tặc, ngươi cả gan làm loạn. Diệp thiếu gia, Chu huyện lệnh, đây đều là Trần Đông đồ chó này tự mình làm, không quan hệ với ta, các ngươi nên xét rõ mọi việc, làm chủ cho ta. Gia chủ Trần gia bây giờ vội vàng muốn phủi sạch cho bản thân. Lão gia, ngươi lời này ta không thích nghe, rõ ràng là ngươi bảo ta đi đưa. Nếu muốn nói cấu kết với sơn tặc, vậy cũng là ngươi cấu kết với sơn tặc, ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Trần Đông cũng không phải kẻ ngốc, nhìn thấy gia chủ trốn tránh trách nhiệm, lập tức không vui vẻ gì. Ngươi đừng nói hưu nói vượng, ta khi nào bảo ngươi đi đưa đồ ăn thức uống cho sơn tặc. Gia chủ Trần gia chết không thừa nhận, ngươi đừng ngậm máu phun người. Diệp Hạo nhìn hai bên đối chất, nhìn thần thái gia chủ Trần gia, một chút hy vọng cuối cùng trong lòng cũng phá diệt. Hắn đưa mắt ra hiệu đối với Chu Nghiêu. Huyện lệnh Chu Nghiêu lạnh lùng nhìn gia chủ Trần gia còn cãi láo một lần, cười lạnh một tiếng. Trần gia chủ, có chuyện gì, đến huyện nha nói đi. Hắn lười nghe gia chủ Trần gia ở nơi này giảo biện. Chỉ cần vào đại lao huyện nha, các loại hình cụ dùng một lần, vậy cái gì cũng rõ. Mang đi. Không đợi gia chủ Trần gia cãi, hai bộ khoái khôi ngô liền kéo gia chủ Trần gia ra ngoài. Diệp thiếu gia, Diệp thiếu gia. Gia chủ Trần gia nhìn thấy Diệp Hạo không nói một lời, lớn tiếng la lên. Nhưng Diệp Hạo bây giờ thất vọng tới cực điểm đối với hắn, nói cũng lười nói với hắn. Tứ Thủy huyện, trong một ngõ ngoài Lâm Thủy biệt uyển, gia chủ Thôi gia nhìn tòa nhà đối diện, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Lâm Thủy, sát bờ sông, mặt hồ, cũng có thể hiểu là tên truyện biệt uyển, khu vườn, khu lâm viên riêng biệt trong ngõ, hơn 30 tên vong mệnh đồ hắn thu từ trên giang hồ đã gối giáo chờ sáng. Đột nhiên, phòng bếp hậu viện của Lâm Thủy Biệt Uyển đột nhiên bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Hộ vệ thủ vệ ở cửa nghe được tiếng hô hào bên trong, chỉ để lại hai người, người còn lại đều chạy vào cứu hỏa. Đi! Gia chủ Thôi Gia sau khi hít sâu một hơi, dẫn theo hơn 30 tên vong mệnh đồ thu trên giang hồ, sải bước đi về phía Lâm Thủy Biệt Uyển. Lâm Thủy Biệt Uyển là một tòa nhà Diệp Hạo cùng Triệu Văn Nghĩa mua ở Tứ Thủy huyện, hôm nay bọn họ đang ở nơi này. Gia chủ Thôi Gia, ngươi đây là... Nhìn thấy gia chủ Thôi Gia dẫn theo 20-30 người đột nhiên xuất hiện, hai thủ vệ còn lại canh gác ở cửa nghi hoặc khó hiểu. Thôi Gia là người trận doanh bọn họ, là theo Triệu Văn Nghĩa lăn lộn, cho nên thủ vệ cũng nhận ra. Ta vừa rồi đi ngang qua, nhìn thấy bên trong cháy. Gia chủ Thôi Gia đến gần thủ vệ nói, ta dẫn người tới cứu hỏa. Thủ vệ đang lúc kỳ quái sao mà trùng hợp như vậy, hai tên vong mệnh đồ gần thủ vệ vũ tay áo, rớt xuống đoạn đao. Bọn họ trực tiếp lao tới trước mặt, đoạn đao đâm về phía cổ của thủ vệ. Thủ vệ thấy là gia chủ Thôi Gia dẫn đội, không chút phòng bị. Hai thủ vệ đã bị vong mệnh đồ giết chết ngay tại chỗ. Mau vào đi. Giết xong Diệp Hạo cùng Triệu Văn Nghĩa rồi đi. Gia chủ Thôi Gia nhìn thấy hai thủ vệ nằm ở trên mặt đất run rẩy, giật giọng thúc giục vong mệnh đồ phía sau hắn. Gia chủ Thôi Gia dẫn đội, xông vào trong Lâm Thủy Biệt Uyển. Đại đa số người trong Lâm Thủy Biệt Uyển bị phòng bếp hậu viện bốc cháy hấp dẫn qua. Chỉ có một chút người hầu cùng nha hoàn rải rác đang ở tiền viện. Nhìn thấy gia chủ Thôi Gia dẫn người tiến vào, bọn họ cũng không chút cảnh giác, dù sao đều là người quen. Gia chủ Thôi Gia chính là dựa vào mình quen mặt, dễ dàng tiếp cận thủ vệ cùng nô bộc nha hoàn, sau đó lặng yên không một tiếng động giết chết bọn họ. Bọn họ một đường thông thuận đến trung đình. Giờ phút này Triệu Văn Nghĩa nghe nói hậu viện cháy, đang dẫn theo mấy hộ vệ từ trong phòng đi ra. Triệu Văn Nghĩa ngẩng đầu liền thấy được đoàn người gia chủ Thôi Gia. Thiếu gia, đi mau. Một hộ vệ tính cảnh giác rất cao, nhìn thấy trong tay người phía sau gia chủ Thôi Gia có đao, trên đao còn đang nhỏ máu, nhất thời hô to lên. Không tha một ai, giết. Gia chủ Thôi Gia thấy đã bại lộ, cũng không che giấu nữa, lập tức dẫn theo người xông lên. Hắn đã nhận chỗ tốt từ Lâm Xuyên Ngô Gia, đó chính là dựa vào quan hệ thân cận với bọn Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa, xử lý bọn họ. Sau đó vu oan giá họa cho Ngọa Ngưu Sơn Hàn Gia, nói là Dư Nghiệt Hàn Gia trả thù. Đợi sau khi giết chết Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa, Lâm Xuyên Ngô Gia sẽ ủng hộ bọn họ nắm giữ Ngọa Ngưu Sơn, Thôi Gia bọn họ sẽ trở thành kẻ cầm quyền mới của Ngọa Ngưu Sơn. Triệu Văn Nghĩa nhìn vong mệnh đồ cầm đao xông lên, nhất thời ngây dại. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao Thôi Gia muốn đối phó mình. Mấy ngày nay hắn mặc dù có ý tứ gõ Thôi Gia, nhưng tốt xấu gì là người của mình, hắn vẫn nghĩ về sau chia một ít việc làm ăn cho bọn họ. Nhưng bây giờ gia chủ Thôi Gia thế mà dẫn người giết tới cửa. Thiếu gia, đi thôi. Một hộ vệ lập tức đẩy ra Triệu Văn Nghĩa, vung đao chặn một đao bổ tới. Trường đao và trường đao va chạm, hộ vệ này lảo đảo lui lại mấy bước. Có vong mệnh đồ xông lên bậc thang, hộ vệ Triệu Gia một đao chém ngã hắn. Không đợi hộ vệ Triệu Gia rút đao về, lại một tên vong mệnh đồ lao tới trước mặt, trường đao mang theo luồng gió mạnh chém xuống. Hộ vệ không kịp tránh, trên cánh tay trúng một đao thật mạnh, máu chảy như suối. Hơn 30 người gia chủ Thôi Gia dẫn theo đều là vong mệnh đồ không sợ chết. Bọn họ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ một lần này, sẽ đạt được tưởng thưởng hậu hĩnh. Bây giờ động đao, không có chút ý tứ nương tay gì. Bảo vệ thiếu gia rời đi. Các hộ vệ Triệu gia đều là tuyệt đối đáng tin. Bọn họ ngày thường cầm số bạc hậu hĩnh, thời điểm mấu chốt cũng không lặng mất tâm. Tuy đã chết vài người, nhưng hộ vệ còn lại vẫn liều mạng ngăn cản vong mệnh đồ, che chở Triệu Văn Nghĩa rút lui. Triệu Văn Nghĩa nhìn thấy mấy hộ vệ của mình đều đột tử ngay tại chỗ. Giờ phút này đầu óc hắn trống rỗng. Hai hộ vệ đỡ hắn, nhanh chóng chạy dọc theo hành lang gấp khúc. Đừng để hắn chạy. Lên đi. Gia chủ Thôi Gia nhìn thấy Triệu Văn Nghĩa được che chở đào tẩu, gấp đến độ hô to. Đám vong mệnh đồ thấy thế, công kích càng thêm hung ác. Có hộ vệ Triệu Gia bị chém ngã xuống hồ nước, máu tươi nhuộm đỏ mặt nước. Cũng có vong mệnh đồ bị đâm ngã, dọc theo bậc thang lăn xuống. Ở trong tiếng tức giận mắng chửi quát lớn, hai bên hỗn chiến với nhau. Đại đa số hộ vệ Triệu gia đều bị hấp dẫn đến phòng bếp hậu viện cứu hỏa. Người bên cạnh Triệu Văn Nghĩa không nhiều. Chỉ thời gian vài cái đối mặt, hộ vệ Triệu gia lưu lại ngăn cản đã lần lượt ngã trong vũng máu. Đuổi! Đám vong mệnh đồ cầm trường đao nhỏ máu, hướng về Triệu Văn Nghĩa đuổi theo. Thiếu gia, ngươi đi mau, chúng ta ngăn cản một phen. Hai hộ vệ nhìn thấy vong mệnh đồ nhanh chóng đuổi theo, buông Triệu Văn Nghĩa xuống, rút đao nghênh chiến. Ken! Phật! Vong mệnh đồ nhân số đông đúc, hai hộ vệ ít khó địch lại nhiều. Một hộ vệ vừa đâm trường đao vào ngực một vong mệnh đồ, lập tức có hai thanh trường đao chém vào trên người hắn, hắn đau thấu tim, vội vàng lui về phía sau. Hộ vệ này bị ép đến góc tường, mấy thanh trường đao đâm tới, thân thể nhất thời có thêm mấy lỗ thủng. Thân thể của hắn dán sát vách tường sụi lơ ngồi xuống, trên tường tràn đầy máu tươi. Thiếu gia, thiếu! Hắn nhìn Triệu Văn Nghĩa nghiêng ngã lão đảo hướng về nơi xa chạy trốn, đầu lệch đi, lập tức tắt thở. Triệu Văn Nghĩa làm thiếu gia Giang Châu Triệu gia, vẫn luôn sống an nhàn sung sướng. Bây giờ bị đuổi giết, khẩn trương đến cực điểm. Nhưng càng khẩn trương càng gặp chuyện. Ai u? Dưới chân hắn bị trượt, trực tiếp ngã xuống đất. Nhìn thấy vong mệnh đồ đã lao tới. Hắn giãy dụa muốn bò dậy, nhưng hai chân như nhũn ra, như thế nào cũng không đứng lên được. Hắn cuống lên, trán toát mồ hôi lạnh. Mấy tên vong mệnh đồ lao tới trước mặt, nâng đao chém. Phập! Phập! A! À. Đao sắc bén rơi trên thân Triệu Văn Nghĩa, máu tươi bắn tung tóe. Triệu Văn Nghĩa vị tam công tử Giang Châu Triệu gia này, bị chém be bét máu thịt ngay tại chỗ. Gia chủ Thôi gia sải bước đi tới, nhìn thấy Triệu Văn Nghĩa chết thảm ngay tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Thôi gia bọn họ rất lâu trước đó đã đi theo Triệu gia. Chỉ là thuộc loại âm thầm liên lạc, không công khai mà thôi. Bọn họ cũng thay Triệu gia làm không ít chuyện. Nhưng Triệu Văn Nghĩa sau khi đến Ngọa Ngưu Sơn, cũng không bảo vệ lợi ích của Thôi gia bọn họ. Bất mãn thời gian dài tích góp ở trong lòng, khiến hắn rất nghẹn khuất. Đối mặt cành ô liu Lâm Xuyên Ngô gia ném tới, hắn lúc này mới quyết định phản bội Triệu gia, liên thủ với Ngô gia. Hôm nay nhìn thấy Triệu Văn Nghĩa đã chết, trong lòng hắn nhất thời cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đi! Gia chủ Thôi gia sau khi giết chết Triệu Văn Nghĩa, sau đó lại dẫn người đi tìm Diệp Hạo. Nhưng trong sân Diệp Hạo ở lại chưa phát hiện Diệp Hạo. Diệp Hạo đâu? Trong tay gia chủ Thôi gia cầm một cây trường đao, gác lên cổ một nô bộc, lớn tiếng quát hỏi. Thiếu gia hắn sáng sớm đã đi Trần gia rồi. Nô bộc kia đối mặt trường đao gác lên cổ, cả người đều đang phát run. Phốc! Gia chủ Thôi gia kéo mạnh trường đao, trên cổ nô bộc kia liền bị cắt ra một vết thương. Nô bộc kia ôm cái cổ trào máu, sụi lơ ngã xuống đất. Con mẹ nó! Gia chủ Thôi gia muốn tận diệt Triệu Văn Nghĩa cùng Diệp Hạo. Nhưng Diệp Hạo thế mà sáng sớm đã đi Trần gia, điều này ra ngoài hắn đoán trước. Giờ phút này, các hộ vệ hậu viện nghe được tiếng hô giết phía trước, cũng từ hậu viện lao tới. Đi! Gia chủ Thôi gia chưa giết được Diệp Hạo, nhưng cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Hắn chân thấp chân cao dẫn theo đám vong mệnh đồ nhanh chóng rút lui. Những người này lao vào Lâm Thủy Biệt Uyển chém giết lung tung một phen, các hộ vệ Triệu gia sau khi nhìn thấy Triệu Văn Nghĩa ngã xuống trong vũng máu, nhất thời ngây dại. Đừng để bọn hắn chạy, đuổi theo. Thiếu gia bọn họ bảo vệ thế mà bị giết, bọn họ khó thoát được trách nhiệm. Bọn họ chỉ có bắt được hung thủ, mới có thể giảm bớt tội của bọn họ. Các hộ vệ Triệu gia chạy ra khỏi biệt uyển, hướng về đám người gia chủ Thôi gia đuổi theo. Đám người gia chủ Thôi gia sau khi ra Lâm Thủy Biệt Uyển, mấy chiếc xe ngựa từ trong ngõ bên cạnh nhanh chóng đi ra. Mau, đi! Gia chủ Thôi gia chui thượng một chiếc xe ngựa, vong mệnh đồ nhóm cũng nhanh chóng lên xe ngựa. Mã phu vung roi ngựa, xe ngựa nhanh chóng hướng về ngoài thành lao nhanh. Người buôn bán trên đường đối mặt xe ngựa hung hăng lao đi, cũng bị dọa vội vàng né tránh, không ít người bị hút ngã ngay tại chỗ. Đoàn người Diệp Hạo sau khi bắt được gia chủ Trần gia, đang chuẩn bị về huyện nha. Đột nhiên nhìn thấy phía trước một mảng người ngã ngựa đổ, nhất thời ngây cả người. Nhìn thấy có mấy chiếc xe ngựa lao thẳng tới, bọn Diệp Hạo vội vàng hướng bên đường né tránh. Ai kiêu ngạo như vậy? Diệp Hạo nhìn xe ngựa nhanh chóng lao qua bên người, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Huyện lệnh Tứ Thủy huyện Chu Nghiêu mặt mũi âm trầm, nói với bộ khoái phía sau, quay đầu điều tra một chút, xem là gia tộc nào, bảo người chủ sự bọn họ đến huyện nha. Vâng. Đang lúc Diệp Hạo cùng Chu Nghiêu đoán chủ nhân xe ngựa, hơn 10 hộ vệ Triệu gia thở hồng hộc chạy vội tới. Bắt lấy bọn hắn. Bọn hắn đã giết thiếu gia nhà ta. Hộ vệ Triệu gia vừa đuổi vừa hô, tỏ ra rất lo lắng. Ừm. Diệp Hạo nghe vậy, lập tức nghênh đón. Có chuyện gì thế? Diệp Hạo ngăn cản một hộ vệ Triệu gia, mở miệng hỏi. Diệp thiếu gia chủ Thôi gia dẫn theo một đám người đột nhiên giết vào Lâm Thủy biệt uyển, thiếu gia nhà ta cũng bị bọn hắn giết rồi. Cái gì? Diệp Hạo và Chu Nghiêu nhất thời vẻ mặt ngây dại cùng chấn động. Gia chủ Thôi gia không phải đi theo Triệu Văn Nghĩa lăn lộn sao? Hắn giết Triệu Văn Nghĩa làm gì vậy? Xe ngựa vừa rồi xông qua chính là người Thôi gia, Diệp Hạo vội hỏi. Đúng, bọn hắn sớm có chuẩn bị. Bọn hắn sau khi giết thiếu gia nhà ta, liền chui lên xe ngựa chạy rồi. Diệp Hạo sau khi làm rõ tiền căn hậu quả sự việc, rốt cuộc làm rõ vì sao mấy chiếc xe ngựa lao như bay ở trên đường cái. Thì ra là người Thôi gia sau khi hành hung chạy trốn. Lập tức phái người truy kích. Huyện lệnh Chu Nghiêu lập tức phân phó một bộ đầu, không thể để người Thôi gia chạy. Đi đại doanh tuần phòng quân, bảo tuần phòng quân hợp tác giúp đỡ bắt người, Diệp Hạo bổ sung nói. Triệu Văn Nghĩa là tam công tử nhà phán quan Đông Nam Tiết Độ Phủ. Một lần này thế mà bị người ta giết chết ở Ngoạ Ngưu Sơn, đây không phải là việc nhỏ. Diệp Hạo kéo áo mình, giờ phút này tâm tình cũng tệ đến cực điểm. Trần gia vừa phản bội, Thôi gia lại làm ra chuyện như vậy, bọn hắn là điên rồi sao, nếu không bắt được hung thủ, đến lúc đó Tiết Độ phán quan trách tội xuống, hắn không gánh vác nổi, vô cùng có khả năng ảnh hưởng quan hệ của Diệp gia bọn họ với Triệu gia. Ai không biết còn tưởng rằng là Diệp Hạo hắn sai sử người xuống tay với Triệu Văn Nghĩa, muốn độc chiếm lợi ích Ngoạ Ngưu Sơn. Gia chủ Thôi gia một đường nhanh chóng về tới địa bàn của mình, mặt đen sì vào tòa nhà. Một lần này bổn ý của hắn là giết chết Diệp Hạo và Triệu Văn Nghĩa, thuận tay giết sạch người ở Lâm Thủy biệt uyển, sau đó vu oan giá họa cho Dư Nghiệt Hàn gia. Nhưng ai biết chỉ giết được Triệu Văn Nghĩa, chạy mất Diệp Hạo. Lão nhị đâu? Gia chủ Thôi gia sau khi nhìn thấy phu nhân của mình, mở miệng hỏi. Nó gần đây nhìn trúng một quả phụ trong thôn trấn, ngày nào cũng chạy tới nhà quả phụ đó, chàng cũng nên quản lý một chút. Phu nhân Thôi gia thầm oán. Thứ không có tiền đồ. Gia chủ Thôi gia mấy ngày qua vẫn luôn vội vàng mưu tính giết Diệp Hạo cùng Triệu Văn Nghĩa, cũng không có thời gian bận tâm trong nhà. Nghe được đứa con trai sót lại của mình thế mà lúc này còn đi câu dẫn quả phụ. Hắn tức giận đến chửi ầm lên. Lập tức bảo nó trở về. Gia chủ Thôi gia quay đầu nói với một quản sự Thôi gia, bảo con em các nhà thu thập vàng bạc hành lý, lập tức đi Lâm Xuyên phủ tránh một chút. Vâng. Quản sự không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của gia chủ cũng không dám hỏi nhiều. Nàng cũng thu thập đồ đạc, chúng ta nhanh chóng rời đi. Thôi gia phu nhân mở miệng nói, sao lại đột nhiên muốn đi Lâm Xuyên phủ? Hỏi nhiều như vậy làm gì, bảo nàng thu thập đồ đạc thì thu thập đồ đạc. Ta đã hẹn bọn họ đi trong thành xem kịch đây. Bốp. Gia chủ Thôi gia nâng tay cho phu nhân Thôi gia một cái tát. Giờ là lúc nào rồi, còn muốn xem kịch. Còn không đi nữa, đầu sẽ chuyển nhà. Phu nhân Thôi gia bị đánh cho ngây dại. Nàng nghe được đầu chuyển nhà, trong lòng lập tức có chút hoảng. Lão gia, ngài hẳn sẽ không đắc tội người nào ở bên ngoài chứ. Đừng nói nhảm, nhanh chóng thu thập đồ đạc, chạy trốn. Một lần này hắn giết Triệu Văn Nghĩa, lại chạy mất Diệp Hạo, bây giờ tâm tình của hắn rất bực bội. Đặc biệt lúc ở Lâm Thủy biệt uyển, lộ mặt, cho nên bây giờ phải mau chóng đào tẩu. Ở dưới gia chủ Thôi gia thúc giục, một đám người Thôi gia nhanh chóng thu thập vàng bạc hành lý, chuẩn bị chạy về phía Lâm Xuyên phủ, tìm kiếm Lâm Xuyên Ngô gia che chở. Dù sao hắn sở dĩ hạ sát thủ đối với bọn Triệu Văn Nghĩa, là vì bất mãn đối với Triệu Văn Nghĩa cộng thêm ít lợi che mờ đầu óc của hắn. Triệu gia, Diệp gia ở Giang Châu thế lực không nhỏ. Hắn hôm nay vu oan giá họa bất thành, tội lỗi này cần chính hắn gánh vác. Triệu gia và Diệp gia trả thù, cũng không phải là một cái Thôi gia nho nhỏ của hắn có thể thừa nhận được nổi. Đám người Thôi gia ở lúc gấp gáp thu thập đồ đạc chạy trốn, bộ đầu bộ khoái Tứ Thủy huyện đã nhanh chóng xuất động. Triệu Văn Nghĩa bị giết, đây chính là việc lớn. Chu Nghiêu huyện lệnh mới nhận chức của Tứ Thủy huyện không dám chậm trễ. Hầu như là người thôi gia chân trước vừa đi, bộ đầu bộ khoái Tứ Thủy huyện đã lao tới trong nhà bọn họ. Rất nhiều con em chi thứ của thôi gia căn bản cũng chưa nghe được bất cứ tin tức nào, đã lần lượt bị bắt. Các ngươi mở to mắt chó của các ngươi nhìn xem, chúng ta là người thôi gia. Con em chi thứ thôi gia đối mặt bộ khoái thái độ cứng rắn, bọn họ lớn tiếng kêu gào. Bọn họ tốt xấu gì cũng là người trận doanh Diệp gia. Hôm nay bộ khoái Tứ Thủy huyện thế mà ra tay với bọn họ, thế này quả thực là làm phản rồi. Người thôi gia mọc nhiều hơn người khác mấy cái đầu à. Có bộ đầu cười lạnh nói, lão tử bắt chính là người thôi gia các ngươi. Đến các chỗ căn nhà lục soát một chút, phàm là họ thôi, bắt hết đi. Bộ đầu ra lệnh một tiếng, các bộ khoái ngầm hiểu đi các nơi lùng bắt người thôi gia. Bọn họ lục tung tất cả, rất nhiều vật đáng giá của thôi gia cũng bị lục soát đi. Cửa hàng thôi gia cũng bị bộ khoái Tứ Thủy huyện niêm phong. Bộ đầu bộ khoái trong huyện nha đột nhiên nhằm vào thôi gia ra tay, khiến mọi người đều không rõ nguyên do. Lúc trước thôi gia không phải xưng huynh gọi đệ với huyện lệnh sao, sao lại đột nhiên bắt người thôi gia, rất nhanh, những người đứng xem đã làm rõ tình huống. Thôi gia không hài lòng đối với phân phối địa bàn Ngọa Ngưu Sơn, phái người giết chết Triệu Văn Nghĩa thiếu gia. Ở sau khi biết được nguyên nhân sự việc, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thôi gia này quá xúc động rồi. Bọn họ sao có thể giết người chứ? Dân chúng đều thích xem náo nhiệt. Nhìn thấy thôi gia mấy ngày trước đây còn vinh quang vô hạn, hôm nay rơi vào kết cục niêm phong soát nhà, có người vỗ tay tỏ ý vui mừng, cũng có người tiếc hận không thôi. Kế hoạch của gia chủ thôi gia là dựa vào mình là người trận doanh Diệp gia, trực tiếp dứt khoát lưu loát giết người, sau đó vu oan giá họa. Nhưng bây giờ sự việc thất bại rồi. Hắn quá gấp gáp, rất nhiều chi thứ thôi gia đều không kịp thông báo. Chỉ có một ít người thân cận đạt được tin tức gấp gáp trốn đi. Trên đường cái, hơn 10 chiếc xe ngựa đang lao nhanh, bốc lên khói bụi cuồn cuộn. Mau! Mau chút nữa! Ở trong xe ngựa sốc nảy, gia chủ thôi gia vẻ mặt khẩn trương không ngừng vén rèm nhìn quét về phía sau, thúc giục mã phu. Giá! Giá! Mã phu vung roi ngựa, ngựa thồ kéo xe ngựa bị quất roi toàn thân đều là vết máu. Lão gia, ngài sao lại hồ đồ như vậy chứ? Chúng ta đi theo Triệu thiếu gia bọn họ đang an ổn, ngài vì sao phải đi giết bọn họ? Phu nhân thôi gia sau khi biết được tiền căn hậu quả sự việc, giờ phút này cũng khóc như mưa, trong lòng sợ hãi không thôi. Nàng cảm thấy nam nhân nhà mình quả thực chính là điên rồi. Đang yên đang lành, vì sao phải phản bội, phải đi giết người chứ? Ngươi câm miệng. Gia chủ thôi gia giờ phút này tâm tình rất bực bội. Hắn cũng không biết mình sao lại hồ đồ đáp ứng Lâm Xuyên Ngô gia, sao lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng lúc ấy trong đầu nghĩ tất cả đều là nhà mình nắm giữ Ngọa Ngưu Sơn, hoàn toàn không cân nhắc chuyện khác. Nếu là lúc ấy bình tĩnh một phen, cũng không đến mức tạo thành sai lầm lớn hôm nay. Phu nhân thôi gia đối mặt gia chủ thôi gia mặt đen sì, cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ là khóe mắt liên tục rớt nước mắt. Đoàn người thôi gia đông nghìn nghịch hướng về phía Lâm Xuyên phủ đi vội. Nhưng mới đi ra hơn 20 dặm, đột nhiên tuần phòng quân phía trước ngăn cản đường đi của bọn họ. Lão gia, người của tuần phòng quân. Mã phu nhìn thấy trạm gác lâm thời của tuần phòng quân đằng đằng sát khí phía trước, thanh âm có chút phát run. Gia chủ thôi gia đang ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt. Hắn vén rèm xe, liếc một cái liền thấy được đại đội tuần phòng quân phía trước đã cản đường đi của bọn họ. Lão gia, chúng ta làm sao bây giờ? Mã phu sợ hãi hỏi. Xông qua. Gia chủ thôi gia biết, một khi rơi vào trong tay tuần phòng quân, hắn chỉ còn đường chết. Hắn khẽ cắn môi, quyết định bất chấp mọi giá, ở dưới mệnh lệnh của gia chủ thôi gia, hơn 10 chiếc xe ngựa chưa dừng lại, ngược lại là tăng tốc ý đồ xông qua trạm gác của tuần phòng quân. Trương Vân Xuyên sau khi dẫn tuần phòng quân tiêu diệt sơn tặc, đang chuẩn bị khải hoàn đây. Ở sau khi biết được chuyện thôi gia giết Triệu Văn Nghĩa, Trương Vân Xuyên nhanh chóng phái nhân mã ở các nơi lập trạm giúp đỡ đuổi bắt bọn họ. Ngoại trừ thôi gia, các gia tộc cùng thế lực cũng đều đạt được tin tức, ùn ùn xuất động. Thôi gia bây giờ trở thành chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh. Đóng ở một chỗ trạm gác này là một đội quan tuần phòng quân, dưới trướng dẫn theo hơn 100 người thủ vệ ở nơi này. Đứng lại. Nhìn thấy hơn 10 chiếc xe ngựa không có dấu hiệu tới đây, đội quan tuần phòng quân ra hiệu đối với bọn họ, bảo bọn họ dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Nhưng xe ngựa không để ý tới, ngược lại tăng tốc lao đi. Mẹ! Bọn hắn có vấn đề. Đội quan tuần phòng quân nhìn thấy xe ngựa lao tới, lập tức hạ lệnh ngăn chặn. Vài huynh đệ tuần phòng quân tay cầm trường cung dương cung cài tên, bắn tên về phía xe ngựa, ý đồ hù dọa bọn họ. Nhưng xe ngựa vẫn như cũ lao tới. Xe ngựa hút đổ chướng ngại vật tuần phòng quân lâm thời thiết lập, một chiếc xe ngựa lập tức lật nghiêng, mấy con em Thôi Gia bị va đập đầu đầy máu. Nhưng xe ngựa còn lại vẫn như cũ không ngừng, theo chỗ hổng lao về phía trước. Đối mặt xe ngựa lao thẳng, huynh đệ tuần phòng quân chỉ ngăn cản được 3 chiếc, còn lại toàn bộ chạy mất. Mau, đi thông báo phía trước chặn lại. Đội quan tuần phòng quân nhìn thấy xe ngựa khói bụi cuồn cuộn nổi lên hướng về nơi xa bỏ chạy, hai huynh đệ tuần phòng quân cưỡi ngựa nhanh chóng dục ngựa đuổi theo. Người Thôi Gia tuy mạnh mẽ xông qua trạm gác thành công, nhưng thám báo tuần phòng quân nhanh chóng phát tán tin tức ra ngoài. Ở sau khi biết được người Thôi Gia hướng về phía Lâm Xuyên phủ chạy trốn, các lộ thế lực nhanh chóng hướng về phương hướng này bắt đầu vây đuổi chặn đường. Lúc trời sắp tối, đám người Thôi Gia bị bao vây ở trên quan đạo. Trong đại lao Tứ Thủy huyện tối tăm ẩm ướt, gia chủ Trần Gia cùng gia chủ Thôi Gia đều bị trói hai tay, treo lên. Bốp! A! À. Diệp Hạo xắn tay áo trong tay cầm sợi roi màu đỏ tươi, đang hung hăng quật hai vị gia chủ này từng cùng trận doanh với hắn. Hai vị gia chủ không còn vinh quang ngày xưa, cả người đầy những vết thương, rất nhiều bộ vị thậm chí máu thịt be bét. Bốp! Bốp! Diệp Hạo thở hổn hển, đang phẫn nộ quật bọn họ. Hai vị này đều là người âm thầm cấu kết với người Lâm Xuyên Ngô Gia, phản bội hắn. Gia chủ Thôi Gia dẫn người giết Triệu Văn Nghĩa. Nếu không phải Diệp Hạo hắn sáng sớm ra ngoài, nhắm chừng cũng chịu khổ độc thủ rồi. Trần Gia là yểm hộ cho Sơn Tặc Lâm Xuyên Ngô Gia, giúp đỡ Sơn Tặc hoạt động ở Ngọa Ngưu Sơn. Đối mặt hai tên phản đồ này, trong lòng hắn rất tức giận. Cho nên quật cũng đặc biệt dùng sức. Diệp thiếu gia, ta không dám nữa. Van xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta một lần đi. Gia chủ Trần Gia cảm giác mình như sắp chết, cả người đau đớn khó chịu nổi, không ngừng hướng Diệp Hạo cầu xin tha thứ. Bốp! Diệp Hạo lại quật mạnh một roi qua, quật gia chủ Trần Gia da tróc thịt bong. Bây giờ muốn cầu xin tha thứ. Sao không sớm làm? Diệp Hạo nổi giận mắng, ta tín nhiệm ngươi như vậy, nhưng ngươi thế mà dám phản bội ta. Ta đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Diệp Hạo nói xong, lại quật mạnh một trận. Gia chủ Trần Gia mắt thấy cầu xin tha thứ không có tác dụng, cũng bị quật đỏ mắt rồi. Họ Diệp, ngươi đánh đi, ngươi đánh chết ta cho xong. Ta lúc trước mắt mù, mới đi theo Diệp gia các ngươi. Gia chủ Trần Gia nổi giận mắng, Trần Gia chúng ta làm trâu làm ngựa cho các ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng các ngươi lại mù mắt, lại coi như không thấy. Con cháu Trần gia ta thương vong nhiều như vậy, ngươi chẳng những không thông cảm, ngược lại cho bọn Triệu Lập bân lượng lớn địa bàn, lão tử không phục. Diệp Hạo đối mặt gia chủ Trần gia tức giận mắng, lập tức ngây cả người. Hắn không ngờ gia chủ Trần gia phản bội mình, lại là vì chuyện này. Họ Diệp, ngươi đánh chết ta đi, lão tử cho dù là thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Nếu không phải chúng ta giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đặt chân ở Ngọa Ngưu Sơn sao? Ngươi chính là một tên khốn kiếp vong ân phụ nghĩa. Gia chủ Trần gia biết mình khó thoát chết, giờ phút này cũng bất chấp mọi giá, ra sức chửi ầm lên. Đồ chó, lão tử giết chết ngươi. Diệp Hạo không ngờ gia chủ Trần gia ở lúc này còn kiêu ngạo như thế, thế mà còn dám nhục mạ mình, trong lòng hắn bốc cháy lên lửa giận hừng hực. Hắn quật roi trong tay vang vù vù. Gia chủ Trần gia bị đánh da tróc thịt bong, máu thịt be bét. Nhưng tiếng mắng chửi của gia chủ Trần gia chưa dừng lại, ngược lại càng mắng càng lợi hại. Diệp Hạo, thằng nhãi con ngươi tính là cái gì? Lão tử sớm nên giống với lão thôi, chém ngươi thành tám mảnh. Diệp Hạo đánh cho càng hung, gia chủ Trần gia mắng càng hung. Đối mặt Diệp Hạo phẫn nộ quật, gia chủ Trần gia rất nhanh đã bị quật ngất đi. Nước, dội cho hắn tỉnh. Diệp Hạo xoay người rống giận. Một ngục tốt lập tức xách một thùng nước, hắt, ào, ở trên thân gia chủ Trần gia. Gia chủ Trần gia từ từ tỉnh lại, nhưng đã suy yếu vô cùng. Diệp Hạo, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Bốp. A. Trương Vân Xuyên cùng huyện lệnh Chu Nghiêu đứng ở bên ngoài đại lao, nghe được bên trong truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Không ngờ Diệp đại ca luôn luôn tao nhã đánh người hung ác như vậy. Trương Vân Xuyên nhìn về phía đại lao âm u ẩm ướt vài lần, có nhận thức mới đối với Diệp Hạo. Ta quen biết Diệp thiếu gia nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy hắn phát hỏa lớn như vậy. Huyện lệnh Chu Nghiêu thở dài nói, ngươi nói Trần gia này cũng thật là, có cái gì bất mãn nói ra, không nên ăn cây táo, rào cây sung. Trần gia bọn họ rơi vào kết cục hôm nay, ta thấy là đáng đời. Trương Vân Xuyên không tiếp lời. Dù sao Triệu gia có thể chiếm lĩnh tuyệt đại đa số địa bàn của Ngọa Ngưu Sơn, có liên quan với hắn ở sau lưng ủng hộ. Thôi gia và Trần gia không hài lòng, lúc này mới làm ra chuyện thấy lợi tối mắt. Nhưng trong lòng hắn là cao hứng. Thôi gia và Trần gia xong đời, vậy về sau Ngọa Ngưu Sơn chỉ có một thanh âm. Cũng không ai có thể đủ chống lại Triệu gia hắn nâng đỡ lên nữa. Trương Vân Xuyên cùng huyện lệnh Chu Nghiêu ở bên ngoài câu được câu không tán gẫu. Không bao lâu, tiếng bước chân vang lên. Trương Vân Xuyên cùng Chu Nghiêu nhìn về phía cửa vào đại lao. Chỉ thấy Diệp Hạo thở hổn hển, từ trong đại lao đi ra. Xảy ra chuyện như vậy, để các ngươi chê cười rồi. Diệp Hạo tiếp nhận khăn tay hộ vệ đưa qua, lau máu tươi trên tay, nặn ra một nụ cười khó coi với Trương Vân Xuyên cùng Chu Nghiêu. Trần gia là theo Diệp Hạo hắn lăn lộn, bây giờ lại phản bội, xem như việc xấu trong nhà. Trương Vân Xuyên mở miệng nói tới cũng là trách ta, nếu sớm biết bọn họ không hài lòng, đã chia thêm cho bọn họ một chút địa bàn, bọn họ cũng không đến mức làm chuyện phản bội này. Lời không thể nói như vậy. Diệp Hạo sửa đúng nói, Trần gia bọn họ không có thực lực, cho dù là chia cho bọn họ địa bàn, bọn họ cũng không thủ được. Hơn nữa, có thể lấy được Ngọa Ngưu Sơn, công lao tuần phòng quân các ngươi không thể không có. Về sau xua đuổi dư nghiệt hàng gia, đó cũng là bọn Triệu Lập Bân làm. So với Trần gia, công lao của các ngươi cũng không nhỏ hơn bọn họ. Diệp Hạo nói, Trần gia là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Một lần này chia ít địa bàn cho bọn họ đã muốn phản loạn, vậy về sau nếu là chuyện khác, chẳng phải là còn muốn giết ta. Diệp Hạo nhìn Trương Vân Xuyên một lần, nói, Trần gia cùng Thôi gia không chịu cố gắng, về sau Ngọa Ngưu Sơn phải dựa vào tuần phòng quân các ngươi cùng Triệu gia rồi. Diệp đại ca yên tâm, chỉ cần có chúng ta, Lâm Xuyên Ngô gia đừng nghĩ nhúng tay Ngọa Ngưu Sơn nữa. Ừm. Diệp Hạo gật gật đầu, tiếp tục nói, một lần này người Thôi gia giết Triệu huynh đệ, ta phải đưa người Thôi gia về Giang Châu, giao cho Triệu gia xử trí. Lúc ta không có mặt, mọi việc ở Ngọa Ngưu Sơn liền kính nhờ các ngươi. Lúc trước bọn Diệp Hạo đến Ngọa Ngưu Sơn, là có vài người. Dưới trướng bọn họ có thể sử dụng có Thôi gia, Đỗ gia, Trần gia, còn có đám người Chu Nghiêu, Phạm Thanh Tùng. Nhưng trải qua một lượt tẩy bài này, Trương Vân Xuyên cùng Triệu gia hắn nâng đỡ cường thế quật khởi. Địa vị Trương Vân Xuyên cũng nhanh chóng bay lên, nghiễm nhiên trở thành phụ tá đắc lực của Diệp Hạo vị công tử này. Phái người đưa một phong thư cho Lâm Xuyên Ngô gia, cứ nói Ngô Thế Lâm ở trong tay chúng ta. Diệp Hạo lạnh lùng nói, Ngô gia bọn họ cấu kết với Sơn Tặc, tập kích quan viên triều đình, đã là tội nặng. Bọn họ nếu muốn bình yên vô sự, đưa 100 vạn lượng bạc đến Giang Châu. Bằng không, Diệp gia ta tuyệt đối sẽ không dừng lại. Một lần này Lâm Xuyên Ngô gia ngóc đầu trở lại, đã gặp thảm bại. Không chỉ các nơi Sơn Tặc bọn họ lung lạc bị một lưới bắt hết, ngay cả bọn người Ngô gia Ngô Thế Lâm cũng rơi vào trong tay Diệp Hạo. Diệp Hạo một lần này về Giang Châu, chuẩn bị cùng nhau mang theo đám người Ngô Thế Lâm, lấy nó áp chế bắt chẹt Ngô gia. Nếu Lâm Xuyên Ngô gia không lấy bạc ra, vậy hắn liền có thể ra sức làm văn. Gia chủ Ngô gia bây giờ tuy ở Đông Nam Tiết Độ Phủ đảm nhiệm giám sát ngự sử. Nhưng nếu thật sự dính dáng đến án mưu nghịch, cũng khó mà bình an thoát thân. Hắn muốn mượn sự kiện một lần này, bắt chẹt Ngô gia một số lượng bạc, đồng thời gõ Ngô gia cẩn thận. Khiến bọn họ về sau không dám đưa tay tới Ngọa Ngưu Sơn nữa. Diệp Hạo ở sau khi dặn dò bọn Trương Vân Xuyên một phen, cũng không dừng lại lâu hơn ở Tứ Thủy huyện. Hắn hôm nay đã hoàn toàn nắm giữ Ngọa Ngưu Sơn, hắn một lần này trở về không chỉ là nhân tiện đưa di thể Triệu Văn Nghĩa trở về, đồng thời cũng là muốn tìm kiếm gia tộc tiến một bước ủng hộ. Một lần này Ngô gia ngóc đầu trở lại khiến hắn thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, hắn cảm thấy nếu không có gia tộc ủng hộ, thế lực khác cũng sẽ dòm ngó Ngọa Ngưu Sơn. Vì để Ngọa Ngưu Sơn gắt gao nắm giữ ở trong tay Diệp gia bọn họ, hắn cần gia tộc ra sức ủng hộ. Xuân về hoa nở, Trương Vân Xuyên ở dưới một đội tuần phòng quân vây quanh, đến nhà lớn Triệu gia. Triệu Lập Bân sớm đã chờ ở ngoài tòa nhà thấy Trương Vân Xuyên đến, cất bước nghênh đón. Ra mắt đô úy đại nhân. Triệu Lập Bân hôm nay đã là đại nhân vật chạm tay có thể bỏng ở Ngọa Ngưu Sơn. Nhưng trong lòng hắn rõ, Triệu gia bọn họ có thể có hôm nay, dựa hết vào Trương đô úy nâng đỡ. Huống hồ Trương đô úy Tiền Chúc Thiên lại thu hoạch 1.000 hơn sơn tặc thủ cấp đưa đi tuần phòng quân đô đốc phủ. Nói không chừng không qua bao lâu, nên gọi là Trương giáo úy thì sao? Người đến đủ chưa? Trương Vân Xuyên cười chắp tay với Triệu Lập Bân. Bẩm đô úy đại nhân, đều đến rồi. Trên mặt Triệu Lập Bân tràn đầy nụ cười nói, bọn họ đều ở trong phòng khách chờ ngày đó. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, sau đó ở dưới Triệu Lập Bân cùng đi, cất bước tiến vào tòa nhà Triệu gia. Ở trong phòng khách, đám người Lâm Hiền, Vương Lăng Vân, Bàn Bưu, Điền Trung Kiệt ăn mặc thành các thân phận khác nhau như thương nhân, đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Hôm nay Trương Vân Xuyên là đô úy tuần phòng quân, càng kiêm nhiệm trấn thủ sứ Tứ Thủy huyện. Bọn họ cũng không cần cả ngày tránh ở trong núi của Bạch Lan Khẩu, có thể mượn dùng tuần phòng quân yểm hộ, hoạt động ở Tứ Thủy huyện rồi. Đại ca đến rồi. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên ở dưới Triệu Lập Bân đi cùng bước vào, mọi người đều ùn ùn đứng dậy. Đại ca. Ra mắt đại soái. Đại soái. Bọn họ đều là lực lượng nòng cốt của Đông Nam Nghĩa Quân, mỗi người lại đảm nhiệm chức vị quan trọng. Trước kia đều là Trương Vân Xuyên trở lại Bạch Lan Khẩu triệu tập hội nghị, phân phối nhiệm vụ. Bây giờ Ngọa Ngưu Sơn hầu như ở dưới sự khống chế của Trương Vân Xuyên, cho nên hắn biến nhà lớn Triệu gia làm địa điểm bọn họ gặp mặt. Ngồi, đều ngồi. Trương Vân Xuyên cười chào hỏi với mọi người, sau đó ép tay xuống, ra hiệu bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Mọi người ùn ùn ngồi xuống, không khí tỏ ra rất hòa hợp. Tình huống trong trại thế nào? Đợi sau khi nô bộc Triệu gia lui hết xuống, Trương Vân Xuyên bưng nước trà nhấp một ngụm, cười hỏi Lâm Hiền. Lâm Hiền hôm nay là ty trưởng nội vụ ty kim tác chiến ty của bộ thống soái Đông Nam Nghĩa Quân, khi hắn không ở Bạch Lan Khẩu, phụ trách trù tính chung công việc lớn nhỏ. Đại ca, mấy ngày nay chúng ta dựa theo ngài phân phó, vẫn luôn chiêu binh mãi mã. Lâm Hiền thuộc như lòng bàn tay, báo cáo với Trương Vân Xuyên tình huống phát triển của Bạch Lan Khẩu. Hôm nay binh lực Giả Lan Doanh, Hổ Báo Doanh cùng Mang Ngư Doanh đều vượt qua 1.000 người, tổng cộng có hơn 3.000 huynh đệ. Chúng ta còn tiêu diệt hai đám sơn tặc nhỏ phụ cận Bạch Lan Khẩu, hôm nay nơi hiểm yếu chung quanh Bạch Lan Khẩu, đều có người của chúng ta trấn giữ. Chúng ta từ trong lưu dân chiêu mộ các loại thợ thủ công hơn 150 người, trong đó thợ rèn có hơn 20 người. Chúng ta ở Bạch Lan Khẩu thành lập một xưởng thợ rèn, hôm nay đã có thể tự mình tu bổ một ít binh khí tổn hại, chế tạo một ít binh khí như trường mâu. Trương Vân Xuyên nhậm chức ở trong tuần phòng quân. Có hắn yểm hộ cùng cung cấp tình báo, Đông Nam Nghĩa Quân Bạch Lan Khẩu tình thế phát triển rất tốt. Bây giờ không chỉ có binh lực được tiến một bước mở rộng, địa bàn ở Ngọa Ngưu Sơn cũng đang không ngừng mở rộng. Điền Trung Kiệt nắm giữ quân tình ti đã thành lập cứ điểm tình báo ở hơn 10 trấn. Tiễn Phú Quý nắm giữ quân nhu ti, mở hai tiệm lương thực, ba cửa hàng vải, làm ăn cũng rất ổn. Các ngươi đều làm không tệ. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong báo cáo, tiến hành khẳng định đối với thành tích của bọn họ. Triệu Lập Bân mấy ngày trước mới biết được thân phận chân thật của Trương Vân Xuyên, không ngờ gã lại là một đại sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn. Lúc ấy hắn chấn động, đồng thời cũng bất đắc dĩ. Bởi vì Triệu gia bọn họ đã gắt gao cột vào trên một chiếc chiến xa này của Trương Vân Xuyên. Nếu là bây giờ muốn cắt đứt quan hệ, mọi thứ của Triệu gia bọn họ bây giờ đều sẽ mất đi, nói không chừng còn có thể đối mặt họa diệt tộc. Vì thế, ở sau khi cân nhắc kỹ càng, Triệu Lập Bân cũng biểu đạt thái độ của mình. Đó chính là thề sống chết tùy tùng Trương Vân Xuyên. Bây giờ hắn lần đầu tiên tham gia hội nghị của Đông Nam Nghĩa Quân, nghe được thực lực của Đông Nam Nghĩa Quân, trong lòng càng cả kinh không thôi. Đông Nam Nghĩa Quân thế mà có hơn 3.000 binh mã, có nhiều binh mã như vậy âm thầm giúp đỡ, Khó trách Trương Đô Úy đại nhân có thể dễ dàng thu thập Hàn gia, Đỗ gia, Thôi gia cùng Trần gia. Có thể nói, hôm nay Trương Vân Xuyên ở Ngọa Ngưu Sơn vô luận là trên địa phương, hay ở quan phương, đều có thể đủ xài. Bây giờ Đông Nam Nghĩa quân ta thực lực còn yếu, không nên công khai hoạt động. Trương Vân Xuyên ở sau khi khen ngợi một phen thành tích của bọn Lâm Hiền, quyết định muốn Đông Nam Nghĩa quân tiếp tục âm thầm hoạt động. Cái gọi là tích lương thực, xây tường cao, hoảng xưng vương. Đông Nam Nghĩa quân bọn họ mặc dù có thực lực hơn 3.000 người, nhưng chống lại Đông Nam Tiết Độ Phủ, vẫn như cũ là không đủ xem. Trước đừng nói bộ đội quân chính quy dưới trướng Đông Nam Tiết Độ Phủ, cho dù là chống lại tuần phòng quân cũng đủ mệt rồi. Bọn Lâm Hiền cũng đồng ý ý tưởng này của Trương Vân Xuyên. Bọn họ bây giờ tuy chiếm cứ Bạch Lan Khẩu, nhưng còn chưa tới trình độ đọ sức với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Tính toán cho tình huống bây giờ, đó chính là vụng trộm phát triển lớn mạnh thực lực, tận khả năng tránh xung đột chính diện với quan binh. Một ít ngày gần đây, có lượng lớn sơn tặc giặc cỏ từ Ninh Dương Phủ bên kia chạy tới. Đám sơn tặc giặc cỏ này thực lực không kém, ít thì mấy chục người, nhiều thì hơn 1.000 người. Bọn họ tiến vào Ngọa Ngưu Sơn, đối với chúng ta trước sau gì cũng là một cái uy hiếp. Trương Vân Xuyên nói với bọn Lâm Hiền, kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu của Đông Nam Nghĩa quân chúng ta chính là diệt tặc phỉ, lấy chiến để huấn luyện thay. Ở Bạch Lan Khẩu thao luyện binh mã, cùng lúc đó các doanh thay nhau xuất kích, thông qua tiêu diệt các sơn tặc lớn nhỏ này, rèn luyện chiến lực của huynh đệ chúng ta. Trương Vân Xuyên chuẩn bị trực tiếp lấy đám sơn tặc này luyện tập, thông qua thâu tóm hợp nhất bọn họ, tiến một bước lớn mạnh sức chiến đấu của Đông Nam Nghĩa quân bọn họ. Trương Vân Xuyên coi như là chỉ rõ cho bọn Lâm Hiền mục tiêu cùng phương hướng một bước tiếp theo. Ta quay đầu liền cùng Vương Huynh bọn họ bàn bạc ra một cái phương lược tiêu diệt tặc phỉ. Lâm Hiền lúc này gật đầu đồng ý từng. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, từ trong huynh đệ Bạch Lan Khẩu, lại điều động 300 huynh đệ đáng tin cậy đi ra, giao cho Triệu Lập Bân huynh đệ thống soái. A. Sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, bọn Lâm Hiền đều nhìn nhau. Triệu Lập Bân càng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn chỉ là con trưởng của Triệu gia mà thôi. Chưa bao giờ có kinh nghiệm cầm quân tác chiến. Hôm nay Trương Đô Úy thế mà muốn mình thống soái hơn 300 sơn tặc, điều này làm trong lòng hắn chưa có bất cứ sự chuẩn bị gì. Đô Úy đại nhân, ta chưa từng cầm binh, Triệu Lập Bân nói, muốn chối từ. Trương Vân Xuyên mở miệng ngắt lời hắn. Triệu Lập Bân huynh đệ, ngươi không cần lo lắng, ta không phải bảo ngươi đi xung phong hãm trận. Trương Vân Xuyên cười mỉm nói, hơn 300 huynh đệ này chỉ là treo danh nghĩa của ngươi mà thôi. Triệu gia các ngươi bây giờ chính là đại gia tộc số 1 của Ngọa Ngưu Sơn, việc làm ăn của Ngọa Ngưu Sơn này về sau đều thuộc ngươi trù tính chung. Ta không có khả năng tự mình đi quản lý các thế lực trên địa bàn, những thứ này đều cần Triệu gia các ngươi đi làm. Triệu gia các ngươi mặc dù có một ít gia đình hộ viện, nhưng không thể lên được mặt bàn, không trấn được người ta. Trương Vân Xuyên giải thích, thật sự phải xảy ra xung đột với thế lực khác, còn cần ngươi tự giải quyết, chung quy không thể mỗi một lần đều là tuần phòng quân ta ra mặt. Đô Úy đại nhân, ta nghe ngài hết. Triệu Lập Bân sau khi hiểu dụng ý của Trương Vân Xuyên, không chối từ nữa. Hắn mới vừa rồi còn tưởng rằng điều cho hắn 300 huynh đệ, muốn hắn đi xung phong hãm trận cơ. Ta đã đánh tiếng với Diệp Thiếu Gia cùng Chu huyện lệnh. Đến lúc đó do Triệu Gia các ngươi dẫn đầu, xây dựng một tiêu cục. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, tiêu cục tên là Hắc Kỳ tiêu cục. Hơn 300 huynh đệ này đến lúc đó sẽ lấy thân phận lưu dân gia nhập tiêu cục, đến lúc đó trong huyện sẽ đăng ký tạo sách cho bọn họ, về sau bọn họ chính là người tứ thủy huyện chính cống rồi. Đại Chu triều đình là cấm dân gian sở hữu binh khí, bao gồm đao kiếm, giáp trụ, nỏ các thứ. Nhưng cũng không hoàn toàn cấm, là cho phép tiêu cục có được số lượng binh khí nhất định. Có thể nói tiêu cục có binh khí, đó là triều đình thừa nhận. Chẳng qua muốn thiết lập tiêu cục, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, quan phủ khống chế cũng tương đối nghiêm khắc. Cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ chỉ có quan phủ cấp bậc phủ có quyền hạn phê duyệt tiêu cục thành lập, hơn nửa số lượng, nhân số tiêu cục mỗi một phủ thiết lập đều là có hạn chế. Cũng may Trương Vân Xuyên không lo lắng điều này, bên trên hắn có Diệp Hạo, còn có đám người lão cha Chu Nghiêu chống đỡ. Hắc Kỳ tiêu cục bọn họ mới thành lập sẽ thay thế tiêu cục Hàn gia ban đầu, trở thành lực lượng vũ trang hợp pháp. Hắc Kỳ tiêu cục là lực lượng ở mặt ngoài, chúng ta còn cần lực lượng trong bóng tối. trừ Hắc Kỳ Tiêu Cục, còn cần thiết lập Hắc Kỳ Hội. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, ánh mắt hướng về phía Triệu Lập Bân. Hắc Kỳ Hội vẫn là do Triệu gia các ngươi dẫn đầu, đem thế lực các gia tộc, các bang phái Ngọa Ngưu Sơn toàn bộ chỉnh hợp tới trong Hắc Kỳ Hội. Về sau trong bóng tối Ngọa Ngưu Sơn chỉ có thể có một thanh âm, đó chính là Hắc Kỳ Hội. Giúp đỡ quan phủ thu thuế phú, phụ trách xử lý công việc tranh cãi lớn nhỏ ở nông thôn, đều do Hắc Kỳ Hội phụ trách. Trước kia quan phủ chỉ là quản đến cấp huyện, xuống chút nữa chính là do các đại gia tộc, thế lực đều tự phân chia địa bàn giúp đỡ quan phủ. Thường thường có đôi khi một gia tộc chấp hành gia pháp, tự tiện xử tử người ta, cũng không cần trải qua quan phủ. Quan phủ cần những gia tộc cùng thế lực này ủng hộ, giúp trấn an dân chúng, giúp thu thuế, cho nên cũng mở một mắt nhắm một mắt. Các gia tộc này ở cùng lúc giúp quan phủ làm việc, cũng cướp lấy tài phú khắp nơi, khiến dân chúng lầm than. Trương Vân Xuyên bây giờ chỉnh hợp các thế lực cùng gia tộc, chính là muốn làm thống nhất, tăng mạnh cường độ khống chế đối với địa phương. Tránh cho gia tộc cùng thế lực bang phái quá nhiều quá tạp, trước mặt nghe theo sau lưng chống đối. Gia tộc cùng thế lực của Ngọa Ngưu Sơn quá nhiều rồi, phần nhiều không mạnh. Trước kia, lúc Hàn gia cai quản Ngọa Ngưu Sơn, các gia tộc này đều lấy Hàn gia làm chủ, sai đâu đánh đó. Tiền lời của bọn họ đều sẽ nộp lên một bộ phận cho Hàn gia, Hàn gia đối với các gia tộc cùng thế lực này không có quyền thống trị thực tế. Hai bên không giống như quan hệ cấp trên cấp dưới, ngược lại càng giống quan hệ hợp tác hơn. Chỉ cần các gia tộc cùng thế lực này đúng hạn nộp lên trên đủ bạc, Hàn gia cũng lười tiến một bước tiến hành quản thúc đối với bọn họ. Vì thế, rất nhiều gia tộc và thế lực có quyền tự chủ rất lớn. Một khi gặp ngoại lực tham gia, quan hệ hợp tác ban đầu Hàn gia dựa vào sức mạnh duy trì nhất thời sẽ sụp đổ. Rất nhiều gia tộc bị đe dọa bởi Hàn gia cường đại mà bị ép hợp tác, lập tức sẽ trở thành cỏ đầu tường, thậm chí quay đầu cắn ngược lại Hàn gia. Trương Vân Xuyên muốn thay đổi loại quan hệ yếu ớt này. Hắn quyết ý thành lập Hắc Kỳ Hội, muốn chỉnh hợp toàn bộ gia tộc cùng thế lực lại với nhau. Thứ nhất, tránh cho quá nhiều gia tộc thế lực, phòng ngừa bọn họ trước mặt nghe theo sau lưng chống đối. Đồng thời thành lập một tổ chức tương đối cường đại, tránh cho nội bộ cạnh tranh ác tính, đồng thời có đủ thực lực chống đỡ bên ngoài quấy nhiễu. Trương Vân Xuyên ở sau khi trao đổi với Triệu Lập Bân cùng huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân, sau đó triển khai hành động. Hôm sau, gia tộc cùng thế lực lớn nhỏ ở Ngọa Ngưu Sơn đều nhận được thông báo của Triệu Lập Bân. Mời bọn họ đến trang viên Triệu gia dự tiệc. Triệu Lập Bân bây giờ nghiễm nhiên trở thành nhân vật đại biểu trên địa bàn của Trương Vân Xuyên. Triệu Lập Bân mời các thế lực lớn cùng gia tộc dự tiệc, lượng lớn gia tộc và thế lực tự nhiên không dám khinh mạng. Tiểu Đao Hội là một bang hội nhỏ có hơn 200 thành viên. Bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn coi như một thế lực không lớn không nhỏ, bọn họ tự nhiên cũng nhận được thông báo của Triệu Lập Bân. Ở sau khi tiễn bước gia đình Triệu gia, trong lòng bang chủ Tiểu Đao Hội nói thầm. Hắn không biết trong hồ lô Triệu Lập Bân bán thuốc gì. Lúc này lại không có việc vui gì, tổ chức tiệc lớn làm gì, bây giờ Trần gia, Thôi gia vừa rớt đài, trong lòng hắn vẫn rất cảnh giác. Lo lắng Triệu Lập Bân thuận thế thanh tẩy bọn họ những thế lực này. Trong lòng hắn không yên tâm, phái vài tên thủ hạ đi tìm hiểu tin tức. Cũng may Triệu Lập Bân theo ý tứ Trương Vân Xuyên, cố ý phát ra một ít tin tức. Cho nên ban chủ Tiểu Đao Hội rất nhanh đã làm rõ tiền căn hậu quả sự việc. Triệu Lập Bân mời bọn họ dự tiệc, mục đích là vì thành lập một cái Hắc Kỳ Hội gì đó. Ban chủ Tiểu Đao Hội không tự quyết định chủ ý được, vì thế phái người đi triệu tập mấy thân tín của mình lại, chuẩn bị thương lượng một phen. Ban chủ, ngươi vội như vậy triệu tập chúng ta tới đây, đã xảy ra chuyện gì? Thân tín vội vã chạy tới tổng đường Tiểu Đao Hội, còn tưởng rằng là gặp bang phái đối địch công kích. Ngồi xuống trước. Ban chủ Tiểu Đao Hội bảo thân tín ngồi xuống, lại bảo nô bộc dâng trà nóng. Đợi sau khi vài tên thân tín đến hết, ban chủ Tiểu Đao Hội lúc này mới nói rõ ngọn nguồn sự việc. Triệu Lập Bân muốn dẫn đầu tổ chức Hắc Kỳ Hội. Hắc Kỳ Hội này là làm gì? Thân tín sau khi nghe xong ban chủ Tiểu Đao Hội nói, đầu đầy mờ mịt. Bọn họ bây giờ đều là trận doanh Diệp gia, mỗi tháng đúng hạn nộp lên số lượng bạc không phải được rồi. Bây giờ tổ chức Hắc Kỳ Hội gì đó, bọn họ khó có thể lý giải. Ban chủ Tiểu Đao Hội nhìn mấy tên thân tín một lần, nói, ta phái người đi thăm dò, Hắc Kỳ Hội này là Triệu gia dẫn đầu. nói là muốn thành lập bang hội lớn nhất Ngọa Ngưu Sơn chúng ta. Các gia tộc, các bang phái tự nguyện gia nhập Hắc Kỳ hội, về sau nghe theo Triệu Lập Bân thống nhất điều khiển. Mấy tên thân tín nghe vậy, đều nhíu mày. Triệu Lập Bân đây là muốn thâu tóm chúng ta, một thân tín thở phì phì nói, Triệu Lập Bân hắn tính là cái gì? Lúc chúng ta cầm đao chém người, hắn còn đang bú sữa. Bây giờ dựa vào có người chống lưng, liền muốn nuốt hết chúng ta, buồn cười. Bọn họ cũng nghe hiểu rồi. Triệu Lập Bân dẫn đầu thành lập Hắc Kỳ hội gì đó, rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội thâu tóm bọn họ những thế lực nhỏ này mà thôi. Bọn họ bây giờ tuy khống chế địa bàn không lớn, nhưng tốt xấu gì tự mình làm lão đại, tự do lại thoải mái. Cái này nếu nhập vào Hắc Kỳ hội, vậy cũng liền ý nghĩa giao hết ra huynh đệ trong tay, về sau phải nhìn mặt người ta mà sống. Triệu Lập Bân làm chuyện này quá bẩn thỉu rồi. Chúng ta lại không trêu vào hắn, hắn lại đặt chủ ý tới chúng ta không thể đáp ứng. Đúng, không thể gia nhập Hắc Kỳ hội. Bọn họ bây giờ là tiểu đao hội cao tầng, tiền lời của tiểu đao hội mấy người bọn họ có thể chia cắt. Một khi bọn họ nhập vào Hắc Kỳ hội mà nói, vậy cũng liền ý nghĩa cái gì cũng phải nghe Triệu Lập Bân. Triệu Lập Bân cho bọn họ bao nhiêu, bọn họ cũng chỉ có thể cầm bấy nhiêu. Vì thế, bọn họ rất phản cảm gia nhập Hắc Kỳ hội. Ban chủ tiểu đao hội nhìn mấy tên thân tín một lần, nói, đứng phía sau Triệu Lập Bân là đô úy tuần phòng quân Trương Đại Lang. Đứng sau lưng Trương Đại Lang là Diệp thiếu gia. Chúng ta nếu công khai phản đối, bọn họ khẳng định thu thập chúng ta đầu tiên. Ban chủ tiểu đao hội nói, chuyện này không dễ xử lý. Ban chủ tiểu đao hội bản thân hắn cũng không muốn gia nhập Hắc Kỳ hội gì đó, hắn chỉ là muốn duy trì hiện trạng. Trước kia bọn họ mỗi tháng nộp lên cho Hàn gia 50 lượng bạc, xem như hiếu kính. Trên thực tế, bạc địa phương bọn họ bóc lột cướp đoạt vượt qua 200 lượng, 150 lượng còn lại rơi hết vào hầu bao của bọn họ. Có đôi khi ngày lễ ngày Tết, bọn họ cũng phải hướng Hàn gia tặng quà. Bọn họ tự nhiên sẽ không móc bạc từ trong hầu bao của mình, đều là ngoài định mức để trưởng quầy các cửa hàng gom góp, bọn họ lại lấy danh nghĩa tiểu đao hội đưa lên. Có thể nói bọn họ sống tương đối dễ chịu. Nhưng một khi nhập vào Hắc Kỳ hội, vậy bọn họ liền không có không gian vớt nước béo nữa. Trong lòng bọn họ là không tình nguyện. Ban chủ, chúng ta cũng không thể trắng trợn đối đầu Triệu Lập Bân. Một thân tín nghĩ một chút, nói, chúng ta ở mặt ngoài đáp ứng nhập vào Hắc Kỳ hội, âm thầm nên như thế nào vẫn là như thế đó. Dù sao có thể kéo dài thì kéo dài, lấy lệ với bọn họ một chút. Ta còn không tin Triệu Lập Bân thật sự ra tay với chúng ta. Hắn nếu thật sự vì thâu tóm chúng ta mà ra tay, vậy gia tộc cùng bang phái khác khẳng định cũng là mỗi người cảm thấy bất an. Đến lúc đó hắn một khi chọc nhiều người tức giận, đừng nói là Trương Đại Lang, cho dù Diệp thiếu gia cũng phải cân nhắc một chút. Thân tín cười lạnh nói, nếu thật chọc giận chúng ta có thể liên thủ lại lật đổ Hàn gia, cũng có thể lật đổ Triệu gia bọn họ. Ban chủ tiểu đao hội nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý. Vậy được, chúng ta cứ làm như vậy. Trước ở mặt ngoài đáp ứng bọn họ. Sau đó liền tiêu hao bọn họ, xem ai chịu nổi tiêu hao. Ban chủ tiểu đao hội ở sau khi định ra kế sách, nhất thời cảm thấy toàn thân thoải mái không ít. Chuẩn bị một phần hậu lễ, ta tự mình đi dự tiệc. Vâng. Giống với tiểu đao hội, các bang phái cùng gia tộc cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít nguồn tin. Trên thực tế những nguồn tin vỉa hè này là bọn Trương Vân Xuyên cố ý phát ra, để thử phản ứng của các gia tộc cùng thế lực. Nhưng điều khiến bọn Trương Vân Xuyên bất ngờ là các thế lực cùng gia tộc Ngọa Ngưu Sơn tựa như đều học được ngoan ngoãn rồi. Biết rõ chỉnh hợp tiến vào Hắc Kỳ hội sẽ tổn hại lợi ích của bọn họ. Nhưng bọn họ lại không có một chút phản ứng quá khích nào. Ngược lại là mỗi người im lặng không lên tiếng, bộ dáng mặt cho người ta bài bố. Lúc tiệc rượu Triệu Lập Bân cử hành bắt đầu, thế mà toàn bộ gia chủ thế lực hoặc đại lão bang phái đều tự mình dự tiệc, đủ nể mặt Triệu Lập Bân. Nhìn thấy các đại lão này nhận được tin tức, còn vui vẻ tới, Triệu Lập Bân cũng giữ thái độ lạc quan. Hắn cảm thấy một lần này thành lập Hắc Kỳ hội, hẳn là không có vấn đề lớn. Trang viên Triệu gia, huynh đệ Hắc Kỳ hội lưng hùng vai gấu mặc đồng phục màu đen thống nhất, lãnh khốc nghiêm túc. Lưu bang chủ. Lý Dương của Đông Nam Nghĩa quân đứng ở cửa chính, ở dưới một quản sự Triệu gia đi cùng, nghênh đón đại lão các thế lực. Hắc Kỳ hội thành lập, Trương Vân Xuyên quyết định để Triệu Gia dẫn đầu, Triệu Lập Bân đảm nhiệm hội trưởng Hắc Kỳ hội. Nhưng hắn cũng không dám hoàn toàn giao cho Triệu Lập Bân một thế lực như vậy. Vì thế, hắn bổ nhiệm Lý Dương đảm nhiệm tổng đường chủ Hắc Kỳ hội, giúp đỡ Triệu Lập Bân quản lý công việc lớn nhỏ của Hắc Kỳ hội. Lý Dương là đích hệ của Trương Vân Xuyên. Trước đó vài ngày luôn ở trong sơn trại Bạch Lan khẩu ngoạ Ngưu Sơn dưỡng thương. Hôm nay Trương Vân Xuyên điều nhiệm hắn đảm nhiệm tổng đường chủ Hắc Kỳ hội, xem như trọng dụng. Vị này là... Lưu Bang chủ nhìn Lý Dương lạ mặt, ánh mắt về phía quản sự Triệu Gia ở một bên. Lưu Bang chủ, ta giới thiệu cho ngươi một lần, vị này là Lý Dương. Quản sự Triệu Gia cười giới thiệu, bây giờ là tổng đường chủ Hắc Kỳ hội chúng ta. Thì ra là Lý tổng đường chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lưu Bang chủ chắp tay với Lý Dương, xem như chào hỏi. Mời Lưu Bang chủ vào trong. Lý Dương tuy trên mặt tràn đầy nụ cười, nhưng một vết đao kia trên mặt hắn thoạt nhìn đặc biệt dọa người. Được, được. Lưu Bang chủ sau khi lại chắp tay đối với Lý Dương, lúc này mới ở dưới một huynh đệ Hắc Kỳ hội dẫn dắt tiến vào trang viên Triệu gia. Lý Dương đây là lần đầu tiên lộ mặt ở trước mọi người, vết sẹo trên mặt hắn cũng khiến đám đông đại lão sinh ra ấn tượng cực kỳ khắc sâu đối với hắn. Cao tầng thế lực lớn nhỏ ở Ngọa Ngưu Sơn đều lục tục đến trang viên Triệu gia. Bọn họ rất nhiều người vốn là người quen, bọn họ đều gọi bạn kéo bè, tụ tập cùng một chỗ cười nói, không khí tương đối hòa hợp. Triệu gia bây giờ thật uy phong. Một đại lão gia tộc cười tủm tỉm nói, những người đứng bên ngoài đó, ai cũng lưng hùng vai gấu, cũng không biết là vong mệnh đồ từ nơi nào đưa tới. Đúng vậy. Kẻ sĩ cách biệt ba ngày phải nhìn bằng ánh mắt khác. Triệu gia không thể so với trước kia. Có người phụ họa nói, bây giờ đứng sau lưng bọn họ là Tuần Phòng Quân, là Diệp Thiếu Gia, muốn không bay lên cũng khó nha. Triệu gia này vận khí thực con mẹ nó tốt. Chúng ta sao có thể không gặp được vận khí tốt như vậy chứ? Nhìn thấy Triệu gia từng bị Hàn gia chèn ép hấp hối, hôm nay vinh quang hẳn lên. Các đại gia tộc cùng thế lực vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nhưng bọn họ không biết, Triệu gia có thể có hôm nay, trừ chọn phe chính xác, bọn họ cũng trả giá không ít. Đặc biệt lão gia chủ Triệu Trường Đức là người đầu tiên đứng ra phản đối Hàn gia, thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng không còn. Hôm nay Triệu Trường Đức cũng mất một bàn tay, trở xuống tàn tật. Các ngươi đang nói chuyện gì thế, vui vẻ như vậy. Khi mấy vị đại lão tụ tập cùng một chỗ bàn luận Triệu gia, Triệu Trường Đức cười tủm tỉm đi tới. Ai u, Triệu lão gia. Nhìn thấy Triệu Trường Đức rất lâu chưa lộ diện thế mà xuất hiện, mọi người kinh ngạc vạn phần, ùng ùng đứng dậy chào hỏi. Triệu lão gia, thương thế của ngươi không có việc gì chứ? Triệu Trường Đức cười khoát tay nói, trừ mất một bàn tay, không có gì đáng ngại. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi nha. Bây giờ Triệu gia các ngươi lợi hại nha. Có người hâm mộ nói, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn một chút chúng ta những lão bằng hữu này nha. Được được. Triệu Trường Đức cười tủm tỉm nói, con ta không phải làm ra một cái Hắc Kỳ hội sao, cũng xin các ngươi ủng hộ nhiều hơn. Lão Triệu, ngươi nói lời này là xa cách rồi. Chúng ta quen biết 20-30 năm, Hiền Chất đã muốn thành lập Hắc Kỳ hội, vậy Ngô Dụng ta là người đầu tiên ủng hộ. Chỉ cần Hiền Chất thu ta, Ngô gia ta gia nhập Hắc Kỳ hội, về sau nghe Hắc Kỳ hội điều khiển. Ha ha ha, được, được. Triệu Trường Đức cao hứng nói, vậy về sau chúng ta chính là người một nhà rồi. Triệu Trường Đức ở Ngọa Ngưu Sơn coi như là nhân vật tai to mặt lớn, quen biết với rất nhiều người. Hắn bây giờ đi ra chào hỏi cười nói với các vị đại lão, cũng lôi kéo không ít người. Lúc buổi trưa, các khách nhân đều đã đến. Trong trang viên Triệu gia đại lão các bên tập hợp, gia đình hộ viện cùng thủ hạ mỗi người dẫn theo đã nhiều tới mấy trăm người. Trong trang viên Triệu gia người đông nghịt, náo nhiệt phi phàm. Ở sau 3 tiếng chiên trống, trong đình viện rộng rãi của trang viên Triệu gia trở nên yên tĩnh. Đám đông đại lão đều ngồi ở trên vị trí của mình, ánh mắt hướng về phía đài cao lâm thời dựng. Chỉ thấy Triệu Lập Bân ở dưới một đám huynh đệ Hắc Kỳ hội vây quanh, ngẩng đầu bước từ hậu viện đi ra. Triệu Lập Bân vốn bộ dạng đã oai hùng bất phàm, hôm nay mặc đồng phục Hắc Kỳ hội, càng tỏ ra anh tuấn cao ngất. Hắn cất bước đi lên đài cao, ánh mắt mọi người đồng loạt đặt ở trên người hắn. Triệu Lập Bân cũng không luống cuống. Hắn nhìn quét một lần mấy chục bàn tiệc rượu bài trí cùng đám đông đại lão trong đình viện, chắp tay với mọi người. Các vị tộc trưởng, gia chủ, ban chủ, cảm tạ các ngươi trong trăm công ngàn việc rút ra thời gian, đến trang viên Triệu gia chúng ta tham gia nghi thức thành lập Hắc Kỳ hội ta. Triệu Lập Bân ta ở nơi này hướng các vị nói lời cảm tạ. Triệu Lập Bân nói xong, chắp tay với các bên. Tất cả mọi người đều ùng ùng đáp lễ, không dám có chút chậm trễ. Triệu Lập Bân đợi sau khi mọi người an tĩnh lại, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Nhận được Diệp thiếu gia, Trương Đô Ý đại nhân tín nhiệm cùng nâng đỡ, để Triệu Lập Bân ta dẫn đầu thành lập Hắc Kỳ hội này. Triệu Lập Bân cười nói, các vị đang ngồi đây chỉ sợ còn không biết Hắc Kỳ hội là làm cái gì, ta nơi này liền nói thêm mấy câu, giải thích nghi hoặc cho các vị. Tất cả mọi người đều vểnh tai, muốn nghe Triệu Lập Bân có thể nói ra cái gì. Các vị cũng biết, trước kia thời điểm Hàn gia ở Ngọa Ngưu Sơn, bọn họ chỉ lo thu bạc, lại không để ý chúng ta những người này chết sống. Chúng ta vì kiếm một chút bạc hiếu kính Hàn gia, tranh lẫn nhau ngươi chết ta sống, thương vong không ít người. Lời của Triệu Lập Bân đã nói đến trong tâm khảm mọi người. Bọn họ trước kia tranh địa bàn, tranh làm ăn, đánh tới đánh lui, thật sự mâu thuẫn trùng trùng. Mục đích bọn họ làm như vậy cũng rất đơn giản, đó chính là Hàn gia phân chia cho bọn họ nhiệm vụ quá nặng. Nếu bọn họ không đi tranh đoạt, thì không có không gian sống sót. Một khi không có cách nào hoàn thành bạc hiếu kính cho Hàn gia sẽ thu thập bọn họ. Bọn họ không dám phản kháng Hàn gia, chỉ có thể đấu tranh nội bộ, từ trong miệng thế lực khác cướp thức ăn. Chúng ta đều là người Ngọa Ngưu Sơn, rất nhiều người nhiều thế hệ đều sinh hoạt ở nơi này. Chúng ta ở nơi này đánh tới đánh lui, không chỉ tổn thương hòa khí, hơn nữa sẽ làm người ngoài chế giễu. Triệu Lập Bân dừng một chút, nói, Trương Đô Ý nói, bây giờ là thời buổi rối loạn, chúng ta nếu đánh đánh giết giết tiếp, vậy mọi người đều không có ngày lành. Cho nên Trương Đô Ý bảo ta dẫn đầu, trù hoạch xây dựng một cái Hắc Kỳ hội. Để mọi người đều gia nhập Hắc Kỳ hội, về sau mọi người cũng đừng phân chia địa bàn, toàn bộ địa bàn đều thuộc về Hắc Kỳ hội quản. Tuy bọn họ đã từ nguồn tin riêng biết được tính chất của Hắc Kỳ hội, nhưng chính mồm Triệu Lập Bân nói ra, trong lòng bọn họ vẫn tương đối mâu thuẫn. Một khi gia nhập Hắc Kỳ hội, ý nghĩa bọn họ mất đi quyền tự chủ, về sau chuyện gì cũng phải nghe Hắc Kỳ hội. Triệu Lập Bân nhìn ra sự lo lắng của mọi người, cho nên đè tay xuống, bảo bọn họ im lặng. Đương nhiên, bảo mọi người gia nhập Hắc Kỳ hội, cũng không phải thâu tóm các vị, một điểm này các ngươi đừng sinh ra hiểu lầm gì. Chỉ cần gia nhập Hắc Kỳ hội chúng ta, vậy về sau việc làm ăn của các ngươi liền được Hắc Kỳ hội bảo hộ. Về sau vô luận là ai ức hiếp các ngươi, đều có Hắc Kỳ hội chống lưng cho các ngươi. Các ngươi muốn làm ăn cái gì, vẫn có thể làm ăn cái đó. Hắc Kỳ hội chúng ta sẽ không mạnh mẽ can thiệp. Chỉ là về sau các nơi giúp đỡ quan phủ chuyện thu thuế phú, thu phí bảo hộ, liền do Hắc Kỳ hội tiếp quản, không do các gia tộc cùng bang phái phụ trách thúc giục thu lấy nữa. Triệu Lập Bân nhìn mọi người vẻ mặt khác nhau, nói, về phần chịu gia nhập Hắc Kỳ hội hay không, đó đều là tự do của các ngươi. Hắc Kỳ hội chúng ta hoan nghênh các vị gia nhập, nếu các ngươi không muốn, vậy ta cũng không bắt buộc. Chỉ là về sau nếu gặp chuyện, Hắc Kỳ hội ta không chịu trách nhiệm. Đám đông đại lão nhìn nhau. Bọn họ còn cho rằng Triệu Lập Bân sẽ cưỡng chế yêu cầu bọn họ gia nhập Hắc Kỳ hội. Nhưng Triệu Lập Bân lại nói là tự nguyện, trong lòng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không cưỡng chế yêu cầu bọn họ gia nhập Hắc Kỳ hội, vậy bọn họ an tâm rồi. Triệu Lập Bân trước mặt mọi người giảng vì sao phải thành lập Hắc Kỳ hội, cùng với một ít chương trình của Hắc Kỳ hội. Đám đông đại lão thấy Triệu Lập Bân không cưỡng chế yêu cầu bọn họ gia nhập, tảng đá treo trong lòng bọn họ rơi xuống, ngược lại bừng bừng hứng thú làm quần chúng. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đảm nhiệm hội trưởng Hắc Kỳ hội. Triệu Lập Bân lưu loát nói nửa canh giờ, trước mặt mọi người tuyên bố mình sẽ đảm nhiệm hội trưởng Hắc Kỳ hội. Đối với kết quả này, mọi người đều không quá mức kinh ngạc. Dù sao Triệu Lập Bân và Đô Úy Trương Đại Lang quan hệ rất tốt. Hắn đảm nhiệm hội trưởng, đó là điều đương nhiên. Nếu là người khác đảm nhiệm, vậy mới là việc lạ. Lý Dương sẽ đảm nhiệm tổng đường chủ Hắc Kỳ hội ta. Triệu Lập Bân sau khi tự bổ nhiệm làm hội trưởng Hắc Kỳ hội, lại mời Lý Dương đi lên, hướng mọi người long trọng giới thiệu Lý Dương. Mọi người vừa rồi ở cửa tuy đã gặp mặt Lý Dương. nhưng đối với lai lịch của Lý Dương lại không quá rõ ràng. Nhưng bọn họ cũng không quá để ý, một tổng đường chủ Hắc Kỳ hội mới thành lập mà thôi, bọn họ còn không đặt trong lòng. Hôm nay Hắc Kỳ hội ta thành lập, cảm tạ các vị cổ vũ. Triệu Lập Bân ở sau khi tuyên bố bổ nhiệm cao tầng Hắc Kỳ hội, lại chắp tay với mọi người. Hắc Kỳ hội chúng ta hôm nay xem như chính thức thành lập. Có ai muốn gia nhập Hắc Kỳ hội chúng ta hoan nghênh tới cực điểm. Triệu Lập Bân còn chưa nói xong, Ngoại Ngưu Sơn Ngô Gia Ngô Dụng đã đứng lên. Triệu hội trưởng, như thế nào mới có thể gia nhập Hắc Kỳ hội? Ngô Dụng mở miệng hỏi. Ngô lão gia nhập Hắc Kỳ hội chúng ta rất đơn giản. Triệu Lập Bân mở miệng giải thích, đăng ký tạo sách trở thành người của Hắc Kỳ hội ta, về sau nghe theo Hắc Kỳ hội ta điều khiển. Hắc Kỳ hội ta về sau thu bạc, cũng sẽ dựa theo địa vị cùng công lao của các ngươi ở Hắc Kỳ hội cho phần thưởng. Ngô Dụng sau khi nghe xong Triệu Lập Bân giải thích, gật gật đầu. Ngô gia ta bằng lòng gia nhập Hắc Kỳ hội, còn xin Triệu hội trưởng nhận lấy chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.